Long huyết chiến thần, chương 917, nhân hoàng quyết, góc truyện audio.com. Ở trong căn phòng u ám kia, trường tu khách vẫn đang hưng phấn nghiên cứu bảo dương mà bên ngoài ngũ sắc đại môn. Bạch Lan đứng dậy giám thị kim tổ đang bị thương, thời gian cứ từ từ trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh. Bọn họ lại càng thêm lo lắng, nơi này là, khi quang mang năm màu ở trước mắt từ từ biến mất. Long thần cảm giác được mình đã đi tới một thảo nguyên. Khắp nơi đều là cây cỏ tùm xanh tốt, trên trời là dương quang ấm áp, ở phía xa xa, bầy cừu được người chăm nuôi, đang ăn cỏ có trật tự, một con tuấn mã chạy ngang qua trước mặt hắn. Hài tử, một tiếng thở nhẹ này đủ để long thần phục hồi lại tinh thần. Hắn nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn là bốn quang đoàn phân biệt biến ảo thành bốn vị lão giả. Bốn quang đoàn kia theo thứ tự kim sắc, thanh sắc, hắc sắc và hoàng sắc, hóa ra bốn lão giả cũng là bốn loại màu sắc, các vị tiền bối chính là ngũ đế vài ngàn năm trước sao. Vãn bối long thần đã nhìn thấy qua các vị, những người này thật sự khiến cho người ta tôn kính, cho nên long thần vội vàng hướng đến bọn họ hành lễ. Thế nhưng ngũ đế không phải có 5 vị sao? Tại sao chỉ còn có 4 vị? Tựa hồ cảm nhận được long thần nghi ngờ. Một lão giả trong đó được kim sắc bao phủ nói. Lão tư chính là người đưa cho ngươi chiếc chìa khóa 5 màu. Hắn sớm đã rời khỏi chúng ta vì đưa chiếc chìa khóa 5 màu ra ngoài. Đoán chừng sức mạnh thần vũ hồn của hắn sớm đã tiêu hao hết. Cường giả thần vũ cảnh. Thần hồn và vũ hồn hợp nhất, nếu có năng lượng ủng hộ, thần vũ hồn sống rất dài lâu, coi như là trọng thương, chỉ cần thần vũ hồn tồn tại cũng có thể khôi phục lại. Người ở trong ly hỏa thần cảnh nghiễm nhiên là xích đế trong ngũ đế. Nói như vậy, các vị sớm biết được ta sẽ tới đây ư? Long thần liền vội vàng hỏi, không nghĩ tới chiếc chìa khóa 5 màu dĩ nhiên là điểm mấu chốt. Trong khi đó ngũ đế đem chìa khóa 5 màu đưa cho hắn. Xem ra long thần chính là bọn họ chọn chúng làm truyền nhân. Không sai, trong khi ngươi vừa đặt chân tới thần vũ thánh triều, lão tứ đã cảm nhận được ngươi là long võ giả tồn tại. Cho nên hắn mới đem chiếc chìa khóa 5 màu đưa ra ngoài. Chính là vì hôm nay ngươi tới đây, chúng ta đã đợi quá lâu rồi, cho dù bất động không nói lời nào. Thần vũ hồn cũng kiên trì không được bao lâu nữa. Trong giây phút cuối cùng này, thật tốt khi ngươi xuất hiện, một vị lão giả được hắc sắc bao phủ nói. Đây là huyền đế, thì ra, bọn họ sớm đã tính toán chọn lựa ta rồi. Nghĩ tới đây, long thần vô cùng vui vẻ. Chuyện này có ý nghĩa rằng những vị tiền bối ở đây sớm cảm nhận được tiềm lực của hắn. Sau đó đem truyền thừa cho mình chuẩn bị đưa cho hắn. Chuyện long võ giả bọn họ cũng biết, chúng tôi ở trong ngũ đế bí cảnh đợi chờ quá nhiều năm. Cũng không có người nào thích hợp có thể thừa kế truyền thừa của chúng tôi. Mà những yêu tộc kia cứ nhìn chằm chằm vào vật chúng tôi lưu lại. Bởi vì thế, lão tư mới trực tiếp đi vạn quốc cương vực tìm kiếm người thích hợp. Sau đó tặng cho hắn chiếc chìa khóa 5 màu. Dĩ nhiên có thể đi tới chỗ này cũng chứng minh ngươi thật sự có chỗ hơn người. Lão giả hoàng đế khẽ cười nói. Lão tứ đến bây giờ còn chưa quay trở lại. Có lẽ thần vũ hồn đã tiêu hao hết. Những người chúng ta sau khi truyền công xong cũng có thể an tâm mà đi rồi. Long võ giả chính là võ giả thiên tung hoành nhất thế gian này. Kế thừa truyền thừa tinh huyết viễn cổ thần long. Coi như loại nhược tiểu nhất là hồng long. Thanh Long, đối với chúng tôi mà nói cũng đã siêu phàm nhập thánh. Ít nhất đến được thần vũ cảnh hoàn toàn không cần nghi vấn gì nữa. Mà Long huyết trong người ngươi, ngay cả chúng ta cũng nhìn không thấu. Ít nhất là Long tộc cao đẳng, mà ngươi sinh ra tại vạn quốc cương vực, là con dân của chúng tôi. Mà điều quan trọng hơn chính là tâm tính ngươi thuần khiết. Sát phạt quyết đoán, có phong vận cường giả. Long thần ngươi chính là người thừa kế duy nhất là người chúng tôi đợi hơn vạn năm nay. Kim đế có chút kích động nói. Xem ra ngũ đế hiểu rõ long thần thật đúng là không hề ít. Bọn họ đối với ta như thế là đem ta bồi dưỡng thành người chấp trưởng vạn quốc cương vực. Sau đó thủ hộ vạn quốc cương vực sao? Long thần vì vấn đề này mà quấn quýt. Hắn muốn đi đế vực cho nên không thể như ý nguyện của ngũ đế thừa kế truyền thừa của bọn họ. Sau đó thống lĩnh vạn quốc cương vực và cũng giống như bọn họ bảo vệ vạn quốc cương vực vậy. Nghĩ tới đây Long thần liền lộ vẻ mặt khổ sở nói. Chấm, các vị tiền bối, có kế thừa truyền thừa của các người hay không thì ta phải ở lại tại vạn quốc cương vực bảo vệ bọn họ sao? Nhưng ta còn muốn đi đế vực. Không sao, đám người kim đế nhìn nhau một cái nhẹ giọng nở nụ cười. Tiềm chất của ngươi vượt xa hơn bọn tôi. Thành tựu trong tương lai cũng hùng mạnh hơn xa bọn tôi. Nếu như ngươi vẫn còn ở lại vạn quốc cương vực thì lãng phí một thân tư chất vô ích. Cho nên tam đại đế vực ngươi phải đi. Các vị tiền bối không sợ ta một đi không trở lại sao? Long thần hỏi. Trên người của ngươi đang chảy dòng máu vạn quốc cương vực. Hiện tại chỗ này không có nguy hiểm, ngươi có thể dương cánh bay cao. Bọn ta chỉ hy vọng nếu như vạn quốc cương vực gặp phải nguy hiểm không thể kháng cự được. Nếu như ngươi cường đại có thể trở về chống đỡ một phen. Vạn quốc cương vực đây là quê quán Long thần quen biết rất nhiều người ở trong này, cho nên lúc này hắn dĩ nhiên đáp ứng. Sau khi nghe xong lời này, trong lòng Long thần có chút cảm động, những lão nhân này cho dù đã chết rồi nhưng vẫn ghi nhớ chuyện gia viên hơn nữa bọn họ cực kỳ khoan dung đối với Long thần. Sắc mặt Long thần trịnh trọng nói, Long thần ta có thể đảm bảo với các vị, chỉ cần ta mạnh mẽ, vạn quốc cương vực có bất cứ chuyện gì, chỉ cần nơi này gặp chuyện, ta nhất định sẽ trở về. Tốt, tốt, các vị lão già vuốt vuốt râu, cười ha hả nói, nụ cười của bọn họ toát ra vẻ thỏa mãn từ trong lòng. Trong lòng Long thần vô cùng cảm động, chúng tôi quan sát ngươi đã lâu rồi, ngươi là hài tử tốt, mặc dù thích giết chóc một chút nhưng cũng là một vị vương đạo chi giả nhân nghĩa. Sát phạt quyết đoán, mới là vương giả thật sự, ngươi rất phù hợp với đồ vật chúng tôi để lại. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Những yêu tộc ngoài kia còn đang chờ các ngươi đó. Bây giờ ta đem đồ lưu lại toàn bộ giao cho ngươi. Kim đế nhìn những người bên cạnh nói. Nói xong, yêu tộc đang ở bên ngoài sao? Long thần cũng biết bọn chúng nhất định sẽ xuất hiện. Quả nhiên là thế, chỉ là hắn không còn lo lắng nữa. Ngũ đế còn không lo. Hắn lo lắng cái chi nữa? Chấm, lúc này ngũ đế đem truyền thừa của bọn họ giao cho Long thần. Trong đó thanh đế văn nho tao nhã nói. Năm người chúng tôi nhưng thật ra cùng là đệ tử của một người. So với chúng tôi sư tôn còn lớn tuổi hơn rất nhiều. Phải hơn mấy ngàn tuổi lận. Truyền thuyết về sư tôn chắc lúc này đã biến mất hoàn toàn. Sư tôn của chúng tôi chính là người vĩ đại nhất từ trước tới nay ở vạn quốc cương vực. Chúng tôi tôn xưng người là Nhân Hoàng. Cách chương.